Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928. Lên thuyền, 2, Mogadishu bến tàu bị địa phương một cái chọc yếu vũ trang thế lực trưởng khống. Niết Nhu Tư đã mua được cái thế lực này, chỉ cần có thể chạy trốn tới bến tàu phụ cận bọn họ liền an toàn. Ngao Mộc Dương sốt ruột nói, lão ca, vẫn tìm cái gì đường, nhanh chóng cho ta điều binh khiển tướng, để cho Hắc gia dẫn đội viện trợ a. Ngươi lãnh tĩnh, ta biết các ngươi tình huống, các ngươi khẳng định không có việc gì. Tô Lực trầm ổn nói, hiện tại đối phương tại truy kích các ngươi, nước xa rõ ràng không gần khát, hơn nữa bây giờ là một cơ hội. Bày ra ngươi người dẫn đường năng lực cơ hội đi phía trước cái thứ hai giao lộ. Quẹo trái, Ngao Mộc Dương vỗ vỗ ba ê bả vai nói. Cái thứ hai giao lộ quẹo trái. Chúng ta có vứt bỏ bọn họ. Hảo lão huynh, ngươi xác định giao lộ có thể lái được tiến vào. Tin tưởng ta, chuẩn không sai. Lão Ngao vẻ mặt tự tin. Tô Lực thanh âm tiếp tục vang lên. Tiến nhập hẻm nhỏ về sau thẳng đi 5 cái giao lộ. Thứ 6 giao lộ tiến hành quẹo phải. Giao lộ có cái rất lớn biển quảng cáo tiêu chí. Đại SUV chạy như bay. Rẽ ngang tiến trong ngõ nhỏ liền đụng với mấy cái đá bóng hài tử. Ba ê sắc mặt đều bạch. Một bên ấn loa một bên điên cuồng hét lên. Tránh ra tránh ra tránh ra. Bọn nhỏ kinh hoàng kêu chạy hướng hai bên. SUV không thể không giảm tốc độ. Như vậy đằng sau một cỗ Pika đã đến gần cùng bọn họ cự ly. Joseph tại ngực một cái lực vạch thập tự. Trong miệng hắn thì thào có từ. Hết xong, chúng ta xong. Đáng chết ta không nên lên bờ. Ta nhất định là váng đầu. Về sau trở lại trên thuyền đánh chết ta cũng không hơn bờ. Này đáng chết Phương. Này đáng chết Ngục. Câm miệng. Khác quấy nhiễu ba ê, Ngao Mộc Dương không lưu tình chút nào cho hắn một trường. Tiếp tục xông về phía trước, nhanh lên, thấy được cái kia đại biển quảng cáo sao? Chuẩn bị quẹo phải, xe quẹo phải tiến nhập một cái khác mảnh ngõ nhỏ. Tô Lực nói, giảm tốc độ, ở chỗ này phục kích bọn họ một sóng. Bọn họ xe rẽ ngang qua, người cùng Hắc Long một chỗ nổ súng bắn phá. Đột nhiên đụng với tao ngộ chiến, Ngao Mộc Dương cũng mộng, hắn trung quy không phải là chính quy quân nhân, cho nên trên đường đi vào xem lấy chạy trốn. Bây giờ nghe Tô Lực lời hắn hơi đánh giá, bọn họ tiến nhập ngõ nhỏ rất chật vật, hai bên đều là chắc chắn vách tường, tuyệt đối là cái ưu tú vòng mai phục. Hắn cầm tin tức truyền đạt hạ xuống, kết quả ba ê dọa tạc. Hắn mới không muốn phản kích đối phương. Nhanh chóng chạy. Ngươi chỉ đường chúng ta đi bến tàu. Đáng chết. Chúng ta không là quân nhân. Chúng ta không thể hãm vào khổ chiến. Ngao Mộc Dương. Phác thảo mà. Yếu hoa. Kỳ thật ba ê lựa chọn để cho hắn từ đáy lòng thả lỏng. Hắn cũng không muốn cùng địa phương vũ trang phần tử tiến hành chiến đấu kịch liệt. Này hắn sao thật đáng sợ. Giết người cũng không phải là thú vị. Nơi này chân chính biêu hãn liền một cái Hắc Long. Không cần Ngao Mộc Dương truyền đạt chỉ lệnh hắn cũng phát hiện ngõ nhỏ tinh diệu chỗ. SUV bay về phía trước trì. Hắn dùng giò đạp nát đằng sau còn sót lại kính chắn gió. Đem họng súng thoáng cái duỗi ra. Đợi đến xe Pika lái vào đây. Hắn liền bóp cò bắn phá lên. Hắn lựa chọn là đúng. Ngay tại hắn nổ súng thời điểm, phía trước có viên đạn siêu siêu siêu đánh tới. Đối phương vừa tiến vào này ngõ nhỏ liền ý thức được đó là một bắn nhau nơi tốt. Lập tức từ phía sau nổ súng, AUG hỏa lực thập tốc, một hộp viên đạn chỉ dùng vài giây đồng hồ liền phun ra xong. Dường như là cứ thế hắt vẩy ra ngoài một đạo đạn mưa. Tất cả ngõ nhỏ toàn bộ bị phong bế. Mercedes-Benz bên trong xe Pika đột nhiên đầu xe vừa chuyển đánh lên vách tường. Đoán chừng trong phòng điều khiển hai người đã ngủm. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nhịn không được huy quyền. xem như cầm cái đuôi cho vứt bỏ. Bọn họ an toàn, không có cái đuôi, phía trước ngăn trở bọn họ bạo lực phần tử sẽ không chiêu. Đám người này vừa không có gián điệp vệ tinh tới giúp bọn hắn dẫn đường. Bọn họ cũng không biết SUV ở nơi nào, nhưng bọn hắn không ai dám buông lỏng tâm tình, bởi vì ai biết nơi nào sẽ lại lần nữa xuất hiện một đám người tới cướp đoạt bọn họ SUV. Cuối cùng, màn đêm buông xuống thời điểm xe chạy đến bến tàu. Bến tàu xung quanh có mảnh lớn đất trống, trên đường có bao cát, có xe dởm, có trở ngại lưới bóng chuyền. Cách một đoạn khoảng cách liền có một cái vũ trang tiểu tổ tại thủ vệ. Joseph vội vàng đem một mặt đen đỏ lục ba màu này ra cờ xí duỗi ra. Theo cờ xí bị gió biển thổi phần phật phiêu động, các binh sĩ nhao nhao tránh ra đường. Cuối cùng an toàn, ba hê hô thoáng cái ngã xuống tại trên ghế lái. Đi qua kiểm tra, không có vấn đề phía sau xe tử chậm rãi khai mở thượng bến tàu. Bọn họ cầm ấm nước vận chuyển hạ xuống. Có người da đen ô xin đi lên dọn đi trên một con thuyền. Đằng sau ba ê đem xe đứng ở bãi đỗ xe. Bốn người lên thuyền thời điểm có người ngăn lại Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long. Một người da đen đại hán dùng bông tê lời nói hô kêu lên. Cụ thể Ngao Mộc Dương nghe không hiểu, nhưng đại khái ý tứ là hai người không thể lên thuyền rời đi. Ba ê cùng Joseph cũng chỉ phải biết đại khái ý tứ. Bất quá cái này đủ. Trải qua trên đường truy kích chiến, hai người biết mình mệnh chính là Ngao Mộc Dương hai người cứu. Không biết là xuất phát từ cảm tạ hai người còn là tin phục hai người năng lực nguyên nhân. Bọn họ một người kéo lấy một cái, nhất định phải đồng thời lên thuyền. Đại hán người da đen dữ tợn cười một tiếng, nói, nhân số vượt qua, vậy giao tiền, một người 100 đô la. Ba hê kêu lên, lừa gạt a, chúng ta có thể là các ngươi đầu lĩnh bằng hữu. Một người 50 khối, lần sau tới bến tàu ta cho ngươi mang một cái USB. Bên trong đều là người da đen huynh đệ chơi bạch nữ hảo thu hình lại. Như thế nào đây? Ít nhất phải có 10 bộ. Đại hán kia duỗi ra hai cánh tay ái muội cười nói. Không có vấn đề, tuyệt đối đặc sắc. Tin tưởng ta, ba ê cho hắn một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Đại hán người da đen phất phất tay. Trên bến tàu binh sĩ thu hồi thương. Bốn người thượng một chiếc cano. Joseph sau khi ngồi xuống rên rỉ một tiếng. Nói, đáng chết, còn phải hảo mấy giờ. Vẫn có mấy cái tiếng đồng hồ trên biển hành trình. Vậy ta cũng nguyện ý dừng lại ở trên biển. Thượng đế biết này trên mặt đất là cái gì địa phương quỷ quái. Ta tình nguyện đi đối mặt sóng biển cùng vòi rồng. Cũng không muốn trên đất bằng đối với mấy cái này hỗn đản. Ba hê tức giận nói. Cano chạy như bay. Ba hê lấy ra mấy cái đồ hộp mở ra. Một người một chai bia. Bọn họ liền đồ hộp ăn uống lên. Uống vào bia. Ba hê dùng vô tuyến điện cùng tàu chiến chỉ huy tiến hành liên hệ. Thuyền thượng nhân quát, các ngươi thật là đi, hiện tại mới trở về, các ngươi làm gì vậy chả trở về, chết ở trong thành toán. Mogadishu ban đêm nhiều đáng sợ, ta mẹ nó có phải hay không cường điệu không đủ. Nói cho ta biết, các ngươi mẹ nó có phải hay không đi chơi nữ nhân, có phải hay không chơi rừng không được, đều vô tuyến điện trong an tĩnh một ít. Ba hê nói, lão đại. Hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình, ta phải trở về hào hào hướng ngươi báo cáo. Chúng ta gặp được bọn cướp, ta cùng Joseph theo chân bọn họ làm một cuộc. Kết quả Joseph đầu bị đánh vỡ, chúng ta tìm đến người dẫn đường. Khi trở về sau lại bị lúc trước bọn cướp cho để mắt tới. Giữa chúng ta tiến hành bắn nhau, đáng chết, chúng ta có thể còn sống trở về thật sự là thượng đế phù hộ. Mãi cho đến đêm khuya, bọn họ rốt cục tới đến tàu chiến chỉ huy vị trí. Nereus cứu hộ công ty xác thực rất có thực lực. Bọn họ phái ra hai chiếc trước thuyền tới chủ trì vớt công tác. Ngao Mộc Dương lần đầu tiên thấy được vớt thuyền,